Dược viên tu tiên ký, chương 45, các gia tộc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nhi bị Cao Bằng nói một cách nghiêm túc, nhưng với lời lẽ vô cùng đáng xấu hổ khiến cô tức giận. Giọng nói bỗng cao vút, cô cần biết, đây là thủ đô, không phải là thôn quê của cô, càng không phải là thị trấn nhỏ nơi cô sống. Hứa Thẩm Tống Thiệu, bốn gia tộc lớn của thủ đô. Chu Mạnh Hà Lý Hồ Trương Khổng Độ tám gia tộc trung bình, cùng với không ít gia tộc nhỏ và các nhánh phụ. Cô nghĩ một cô gái như cô, xinh đẹp, sáng sủa, thông minh có thể sống tốt ở thủ đô phức tạp về quyền lực như thế nào? Cao Bằng không quan tâm đến sự tức giận của Lâm Uyển Nhi, anh ta nhấc ly nước lên uống một ngụm, nói một cách bình thản. Lâm Uyển Nhi cảm thấy lo sợ, quả thực có thể dễ nhìn ra cô mới đến thủ đô. Nhưng biết cô từ đâu đến thì không phải chuyện dễ dàng nếu không có một thế lực nào. Bất chợt, cô nhớ lại, cô đã nhìn thấy Thẩm Chi Phi ở nhà hàng. Đó là vào buổi trưa hôm qua, khi anh ta nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nên cô mới chú ý, trong lòng cô càng thêm bất an. Chỉ trong một buổi chiều, họ đã có thể tìm ra thông tin về cô, chắc chắn là có quyền lực nào đó từ phía chính phủ. Hơn nữa, nhà hàng ở trung tâm thành phố, có thể bắt cóc cô một cách công khai như vậy. Chắc chắn là có sự chống lưng nào đó. Càng nghĩ, Lâm Uyển Nhi càng sợ hãi. Đặt chiếc cốc xuống khay, Cao Bằng tiếp tục nói. Cô từng làm việc ở nhà hàng Cao The Roman, không tự hỏi sao? Không có giấy tạm trú, không có kinh nghiệm làm việc. Một nhà hàng cao cấp như vậy sẽ ký hợp đồng lao động với cô ư? Khi Cao Bằng nói như vậy, Lâm Uyển Nhi thực sự bắt đầu nghi ngờ. Chỉ với một lời nói của ông chủ, người quản lý đã giữ cô lại. Đặc biệt sau khi biết cô không hề có kinh nghiệm làm việc, vẫn đưa ra một mức lương tốt. Cao Bằng thấy Lâm Uyển Nhi chìm vào suy tư, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói. Ông chủ nhà hàng họ Thiệu. Họ Thiệu, trước đó Cao Bằng đã nhắc đến bốn gia tộc hàng đầu của thủ đô. Lâm Uyển Nhi không hề biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng não cô xoay chuyển nhanh chóng. Ngài ấy là đại thiếu nhà họ Thiệu. Và nhà hàng Cao The Roman chỉ là một trong những tài sản riêng của ngài ấy. À, đêm hôm đó ngài ấy đã bay sang Mỹ rồi. Hai câu cuối của Cao Bằng đã làm rõ mục đích việc nhà hàng Cao The Roman thuê cô, cũng giải thích được tại sao cô lại có thể yên ổn như vậy trong hai ngày qua. Cách chương.